Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, tràn ngập nguy hiểm. Trong chốc lát, 100 cái thân người đầu sói lang binh cùng 500 tên áo giáp màu đen trọng kỵ đột nhiên xuất. Hiện tại mọi người cùng yêu thú trung gian, bởi vì song phương chỉ thấy khoảng cách gần vô cùng, dẫn đến một số lang binh còn chưa kịp đứng vững gót chân thời điểm, liền bị nhào tới trước mặt yêu thú hoặc là đập vỡ đầu, hoặc là nuốt lấy cánh tay. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, Trầm Phong 100 tên lang binh, cuối cùng còn sống đứng vững, chỉ còn lại có không đủ hơn 60 người. Cùng xui xẻo lang binh so sánh, áo giáp màu đen trọng kỵ từ khắp toàn thân trọng giáp nguyên nhân, cho nên thương vong muốn so lang binh nhóm nhẹ hơn rất nhiều. Bất quá, cũng có gần 10 người bị một đám yêu thú phá tan thành từng mảnh. Tuy nhiên lang binh cùng áo giáp màu đen trọng kỵ đều có tổn thất, nhưng cũng vì Trầm Phong bọn người tranh thủ một cái vô cùng hiếm thấy chạy trốn cơ hội. Bởi vì ấn Trầm Phong phân phó, lớn nhất rút lui trước chính là phổ thông người dân, sau cùng phụ trách đoạn hậu thì là thân thủ nhạy cảm, thực lực cường đại người. Cho nên đến bây giờ thừa tại sau cùng, tất cả đều là một số tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thừa dịp cơ hội khó có này, một đám người nhanh chóng lui vào cửa thành. Sớm đã chờ đợi ở cửa thành bên trên binh lính lập tức hợp lực đem cửa thành đóng. Thấy mọi người an toàn vào thành, Khâu Nguyên Long bọn người vội vàng hạ lệnh rút lui, nhấc lên cầu phòng ngừa yêu thú thừa cơ xâm nhập. Tướng công, Hàn Xuân Nương cái thứ nhất theo bên cạnh xông lại, không quan tâm một thanh bảo trụ Trầm Phong sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, làm đến nước mắt của nàng ào ào chảy ròng. Mọi người gặp vợ chồng nhà người ta gặp nhau, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không tiện tiến lên nói chuyện. Một lát sau, đợi Hàn Xuân Nương tâm tình hơi ổn định, Trầm Phong mới vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói khẽ, hắc hắc, không có chuyện, lão công ngươi thế nhưng là giết không chết siêu phàm. Yên tâm đi, ta còn phải đi thành tường bên kia xem địch tài liệu trận. Thẳng đến lúc này, tỉnh táo lại Hàn Xuân Nương mới phát hiện chung quanh vậy mà to lớn đều là người vây quanh. Những người vây xem này cũng không nói chuyện, chỉ là mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ hồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trấn an được Xuân Nương, Trầm Phong hướng mọi người ôm quyền nói, vất vả các vị, bất quá, hiện tại còn không phải chúng ta buông lỏng thời điểm. Hy vọng chư vị tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem những cái kia xúc sinh cản tại ngoài cửa thành. Đúng, đại nhân, cần tuân thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Được rồi, thành chủ đại nhân, phía dưới giao cho chúng ta tốt, người trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngoặc kép, gặp Trầm Phong bọn người không có chuyện gì, mọi người liền bắt đầu chậm rãi tản ra. Này một, lúc này bên ngoài vẫn như cũ chém giết chính nồng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, có thể giữ được hay không Kiến Long Thành, còn thật đến hai chuyện. Thứ hai, hiện tại chính là thời khắc sinh tử, mỗi người đều có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Tựa như phụ trách nơi đây cổng thành binh sĩ, liền phải chờ đến Trầm Phong tránh ra về sau, liền sẽ đối cổng thành tiến hành một lần vô cùng phức tạp gia cố. Tỉ như đem sớm thì chuẩn bị xong then trực tiếp đinh ở cửa thành phía trên, còn muốn đem sớm đã chuẩn bị xong cự thạch đất cát đến tiến hành đắp lên ngăn cản, để phòng cổng thành bị yêu thú từ bên ngoài phá tan. Có thể nói, mỗi người đều có đếm không hết công tác muốn làm. Gặp Xuân Nương xấu hổ rời đi, Trầm Phong mỉm cười, sau đó mang theo mọi người bước nhanh hướng thành tường đi đến. Đi vào trên tường thành, các binh sĩ đã tại như hỏa như đồ hướng ngoài thành công kích. Tình huống thế nào? Trầm Phong né tránh mọi người, đi vào Khâu Nguyên Long cùng Trương Trung Anh bên cạnh hỏi. Khâu Nguyên Long nhíu mày lắc đầu, không phải quá tốt, ngươi qua đây nhìn. Trầm Phong đi vào bên tường, chỉ thấy dưới thành đã hoàn toàn biến thành yêu thú thiên hạ. Hối hả yêu thú chen chúc vây quanh ở dưới tường thành sông hộ thành một bên. Có kỹ năng bơi yêu thú cường đại, không ngừng mà hướng trong sông nhảy xuống, định dùng thân thể dựng lên đường đến đập vào thành tường. Trên tường thành, bởi vì gần đây Kiến Long thành chiến sự quá nhiều, cho nên rất sớm đã chuẩn bị cổn mộc lôi thạch đống còn giống như núi nhỏ. Các binh sĩ chính ra sức vừa đi vừa về di chuyển hướng xuống hung ác nện. Lúc này, sông hộ thành nước sông bên trong đã sớm bị yêu thú máu tươi nhiễm đến huyết hồng. Ban đầu vốn cũng không đủ 100 mét sông hộ thành phía trên. Khắp nơi đều nổi lơ lửng yêu thú thi thể. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bên tường thành phía trên yêu thú. Ở phía sau, thành đàn yêu thú vẫn như cũ là vô biên vô hạn. Rất dễ dàng khiến người ta dâng lên tuyệt vọng chi tâm. Duy nhất để Trầm Phong vui vẻ, chính là yêu thú bên trong yêu cầm không quân bộ đội. Lúc này giống như hồ đã bị lãnh địa thủ hộ thạch áp chế. Căn bản không bay lên được, nhiều nhất chỉ có thể ở cách xa mặt đất đại khái chừng 5 mét địa phương xoay quanh bay lượn. Dùng dầu hỏa mãnh liệt thiêu, Trầm Phong gặp dưới thành đắp lên cổn mộc lôi thạch càng ngày càng nhiều. Có yêu thú thậm chí cơ cảnh lợi dụng lên những vật này. Đi lên mãnh liệt lui. Ấn tốc độ như vậy, đoán chừng không cần nửa giờ, đám này yêu thú liền sẽ dọc theo ném xuống thạch đầu đi lên leo lên. Kiến Long thành bởi vì xem như đại thành, cho nên thành tường cũng so địa phương khác cao hơn không ít. Có thể cho dù dạng này, tổng cộng cũng liền khoảng 11 mét. Nếu như những cái kia yêu cầm một khi học hội sử dụng lên những thứ này cổn mộc lôi thạch, liền sẽ từ bên ngoài bay thẳng đến trên thành. Khi đó, cũng không phải mọi người chỗ có thể đối phó được. Cho nên, Trầm Phong mới hạ lệnh dùng thiêu đến lan lộn dầu hỏa. Hướng phía dưới mãnh liệt dội, thú loại phần lớn sợ lửa. Cái này khiến tình thế nghiêm trọng lập tức làm dịu rất nhiều. Theo dội đi xuống dầu hỏa càng ngày càng nhiều. Dưới tường thành, bắt đầu biến thành một mảnh nóng rực thiêu đốt biển lửa. Đám yêu thú ào ào trúng chiêu. Nguyên một đám đẩy người hỏa diễm quay trở về nhảy, lan lộn, nỗ lực đem hỏa diễm dập tắt. Bất quá, thật vất vả có dạng này ưu thế. Trầm Phong làm thế nào có thể để bọn hắn như thế nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Dầu hỏa đang thiêu đốt đồng thời, cũng đưa đến chồng chất dưới thành thạch đầu cùng đầu gỗ biến trơn. Tại dầu hỏa thiêu đốt dưới, cho dù đứng ở nơi đó bất động, đều sẽ theo đột nhiên biến trơn dưới chân rơi xuống dưới. Huống chi bọn họ luồn lên nhảy xuống dãy giụa. Có yêu thú trực tiếp lẻn đến gai gỗ phía trên, nộp mạng, có thì trực tiếp theo trơn mượt thạch đầu hoặc đầu gỗ. Thuận thế mà xuống, cuối cùng rơi xuống đến sông hộ thành bên trong. Loại này hỗn chiến đại khái kéo dài chừng một giờ. Kiến Long thành trong không khí, khắp nơi đều phiêu tán một cỗ quái dị yêu thú đồ nướng mùi thơm. Cho tới bây giờ, tuy nhiên dầu hỏa thế công so sánh ra sức, nhưng bất kỳ vật gì đều có lúc dùng hết. Dù sao Kiến Long thành xung quanh lớn lên tổng cộng có 10 km hai bên. Hiện tại tất cả địa phương liều mạng không ngừng dội dầu. Có thể kiên trì đến bây giờ, vậy cũng là Trầm Phong đoạn thời gian trước tại cửa hàng mua sắm kết quả. Nếu không, lấy Kiến Long thành năng lực sản xuất, toàn thành xuống tới, tối đa cũng liền có thể dội chừng 10 phút đồng hồ. Đại nhân, không có lửa dầu, lại từ nhà kho chuyển a? Nhà kho cũng không có. Đi, đến còn lại cổng thành đi mượn. Triệu Vũ Hiệp phụ trách địa phương là trước hết không có lửa dầu. Nhưng ngoại trừ dầu hỏa bên ngoài, còn lại giống bắn tên cùng cổn mộc lôi thạch các loại phương thức đều không có có phần lớn hiệu quả. Cho nên, đang nghe thủ hạ báo cáo không có lửa dầu về sau, liền dự định đi Khâu Nguyên Long hoặc là Triệu Lương Cát cùng Vũ Văn Long Phi nơi đó đi mượn. Bất quá mượn dầu binh sĩ còn không có rời đi, liền gặp Lý Kim Nha thủ hạ lính liên lạc vội vã chạy tới. Triệu tướng quân, nhà ta Lý đại nhân hy vọng có thể theo quý chỗ mượn chút dầu hỏa. Triệu Ngũ Hiệp đem vung tay lên. Không có. Lý tướng quân nói hắn sau đó liền sẽ gấp bội trả lại ngươi. Lính liên lạc vội vàng lại nói một câu. Ha ha, gấp bội đưa ta. Gấp trăm lần đưa ta ta cũng không có. Đến, Ngươi cùng hắn cùng một chỗ, đi bên cạnh Triệu Lương Cắt hoặc Đồi tướng quân chỗ đó nhìn xem. Chúng ta cũng đang định ra ngoài mượn dầu đâu. Lính Liên Lạc nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, vẻ mặt đau khổ nói: "Triệu tướng quân, ta đều mượn, đều nói không có." "A, thật hay giả?" Triệu Ngũ Hiệp kinh ngạc nhìn lấy Lính Liên Lạc, dự định theo sắc mặt của hắn bên trong phân biệt thật giả. Lính Liên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó vô tội mà nhìn xem đối phương. "Cái kia thành chủ đại nhân bên kia có dặn dò gì?" Triệu Ngũ Hiệp minh bạch đối phương nói chính là tình hình thực tế, liền mở miệng hỏi: "Thành chủ đại nhân để tự do phát huy, kiên trì nửa canh giờ." "Ti, nửa canh giờ?" Triệu Ngũ Hiệp ở trong lòng đánh giá một chút, nếu như là bình thường, địch quân công thành lời nói, đừng nói nửa canh giờ, đoán chừng ba canh giờ đều không có vấn đề. Nhưng tình huống hiện tại cũng không đồng dạng, vừa mới đã có yêu thú cùng yêu cầm lẻn đến trên đầu thành tới. Muốn không phải sợ hãi dầu hỏa, đoán chừng chém giết tràng diện đã theo dưới thành chuyển rời đến thành đi lên. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không có lửa dầu, Triệu Ngũ Hiệp cũng không có cách nào, cũng không thể dùng đao buộc trầm phong cho mình làm ra dầu hỏa a. Lại nói, nếu quả thật có dầu hỏa, thì hướng thành chủ đại nhân tính cách, đương nhiên sẽ không có tàng tư hành động. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, đối Lính Liên Lạc nói: "Tốt, ta đã biết, nếu như gặp thành chủ đại nhân, thì nói với hắn một tiếng, chỉ cần ta Triệu Mỗ người còn sống, cửa nam bên này, thì bảo vệ hắn không có sơ hở nào." "Tướng quân uy vũ, không có sơ hở nào." "Tướng quân uy vũ, không có sơ hở nào." Ngoặc kép, chung quanh chính tại công kích binh sĩ nghe được chính mình tướng quân như thế phóng khoáng, cũng đều ào ào tiếp cận thú giống to. Nửa canh giờ, ấn hiện ở đây nói cũng là một giờ. Nếu như vào ngày thường, cái này chút thời gian còn thật không tính là gì. Bất quá bây giờ gặp phải đều là phi thường cường đại yêu thú, cho nên, có thể hay không kiên trì, còn thật vô cùng khó đoán trước. Bởi vì không có dầu hỏa thêm điểm, Kiến Long thành bốn phía thành tường lập tức bắt đầu nguy cơ lên. Đại khái hơn 20 phút dáng vẻ, Lý Kim Nha bảo vệ cửa bắc dẫn đầu bị yêu thú công lên thành tới. Phổ thông binh sĩ, ở đâu là đám yêu thú đối thủ? Trong lúc nhất thời, Lý Kim Nha thủ hạ tử thương vô số, cấp báo rất nhanh truyền đến ngay tại cửa tây tuần tra Trầm Phong bên này. Trầm Phong quyết định thật nhanh đem các môn phái tu luyện cao thủ phái tới, sau đó lại khiến người ta đem Hàn Xuân Nương, Mộ Dung Phi Yến các loại những thứ này nương tử quân cũng đều gọi vào trên thành, phụ trách an toàn tuần tra. Phàm là phát hiện có yêu thú nỗ lực lên thành, trực tiếp trợ giúp binh lính tiến hành đánh giết. Bất quá, cho dù tăng thêm Trầm Phong đi săn tiểu đội, Kiến Long thành bên trong tổng cộng có thể sử dụng tu luyện cao thủ cũng liền hơn 100 người, mà lại giống trong môn phái những đệ tử kia, phần lớn cũng đều là chút luyện khí một tầng tu vi, nhiều khi còn thật không được lớn tác dụng. Cho nên, mọi người tại lại miễn cưỡng giữ vững được hơn 20 phút thời điểm, từ phía thành tường đồng thời xuất hiện tràn ngập nguy hiểm tình huống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.